Thần nông tiểu y tiên. Chương 576, chạy không khỏi lương phi lão Phật ra lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Thẩm Hinh trong lúc bất chợt đẩy ra, Lương Phi lúc này mới đột nhiên cảnh giác, mới vừa rồi đúng là chính mình quá xung động, quên Thẩm Hinh dè đặt, càng quên thân ở chỗ nào. Ho khan, chính làm hai người đều tại lúng túng đối lập không nói thời khắc. Chợt nghe lầu chuyển đầu đường né qua một đạo nhân ảnh. Ngay sau đó chính là hai tiếng quen thuộc lại là cố ý lấy ra tiếng ho khan. Thẩm Hinh thần kinh vốn là đã bị Lương Phi làm rất khẩn trương rồi. Bây giờ nghe này hai tiếng đột nhiên xuất hiện ho khan, càng là khẩn trương đến đầy mặt đỏ bừng. Từ trước đến giờ tính tình khoe khoang nàng, lúc này cũng bị mắc cỡ cúi đầu. Muốn trốn tránh loại này cục diện khó xử. CH ỉnh sửa B ở T duyên. Thì, CH cốt, NE bên này. Lương Phi nhưng là nhanh chóng kịp phản ứng, ngẩng đầu theo tiếng vừa nhìn, lại thấy trưởng cục công an Dịch Kiếm Phong chính đầy mặt mỉm cười đi tới. Thấy Lương Phi đang nhìn chính mình, Dịch Kiếm Phong trên mặt lập tức lộ ra một vệt người hiền lành nụ cười. Lại lần nữa làm ho hai tiếng, cười ha hà tiến lên nói: "Tiểu Lương, ngươi đã đến rồi à? Ta đang muốn chuẩn bị mời ngươi tới đây chứ. Ha ha, xem ra vẫn là Thẩm Hinh có dự kiến trước à?" Dứt lời, Dịch Kiếm Phong lại cố ý đem có ý vị khác ánh mắt hướng Thẩm Hinh nhìn một cái. Phải biết, Dịch Kiếm Phong lời nói này nhưng là rất có đặc biệt là, nhất định chính là một lời song quan có hay không. Hắn nói Thẩm Hinh có dự kiến trước, một tầng là ý nói Thẩm Hinh biết rõ nhảy quang vụ án này không tốt thầm, liền sớm mời Lương Phi tới trợ giúp. Về phần cái thứ hai dự kiến trước sao, vậy thì càng sáng tỏ bất quá. Chứng minh Thẩm Hinh có mắt, đã sớm coi tốt Lương Phi, cùng hắn xác định quan hệ nam nữ. Dịch Kiếm Phong lời nói này khéo đưa đẩy, nhưng là đem hai người trẻ tuổi lập tức cho nói sắc mặt đại khô. Lương Phi ra mặt dày như thành tường, coi như là tốt một chút. Thẩm Hinh nhưng là mắc cỡ suýt chút nữa thì tìm một cái lỗ để chui vào mới tốt. Ha ha ha, nhìn đến Thẩm Hinh mắc cỡ bộ kia sắc mặt đỏ bừng dáng vẻ, Dịch Kiếm Phong không khỏi lại vừa là phát ra một trận cười ha ha. Ngưng cười sau đó lúc này mới vỗ Lương Phi bả vai, lại quay đầu ý vị thâm trường nói với Thẩm Hinh: "Được rồi, Kiều gia đại tiểu thư bị đâm án, đây là một vụ án lớn. Kiều gia tại toàn tỉnh quân chính thương các giới đều rất có tiếng tăm. Nếu như chuyện này không xử lý tốt, đối với chúng ta Tân Dương cảnh sát cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu. Mới vừa rồi tỉnh thính Quách thư ký đều tự mình gọi điện thoại cho ta, biểu thị đối với vụ án này thập phần chú ý. Thẩm Hinh, người nhất định phải thật tốt tra một chút, sớm một chút đem chân tướng công bố cho mọi người." "Ừ, cục trưởng, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ dụng tâm làm xong vụ án này." Thẩm Hinh trịnh trọng kỳ sự đối với Dịch Kiếm Phong gật gật đầu, sau đó cùng hắn sau khi từ biệt, cùng Lương Phi cùng nhau hướng lầu hai phòng thẩm vấn đi tới. Hai người vào phòng thẩm vấn, hoặc có lẽ là vì cho hiềm phạm tạo khẩn trương kiềm chế bầu không khí đi. Toàn bộ trong phòng thẩm vấn, mấy hạp đèn lớn đồng loạt nhắm ngay hiềm phạm, khiến hắn trong lòng lên tạo thành một loại này quẫn bách cảm. Như vậy cảnh sát thẩm vấn nhân viên mới có thể theo hiềm phạm trên người tìm tới đột phá khẩu, khiến hắn không chỗ có thể ẩn giấu, đưa hắn bí mật từng điểm bóc ra. Mặc dù bây giờ cảnh sát đối với nhảy quang chỗ áp dụng cũng là cùng một loại thẩm vấn phương thức, nhưng mà Lương Phi mới vừa vào phòng thẩm vấn môn, liền tựa hồ nhìn đến cảnh tượng có chút không quá lạc quan. Không, không phải là không quá lạc quan, nhất định chính là có chút bi thảm rồi. Nhảy quang, cái kia lúc trước tại Bảo Thạch hội triển lãm lên còn dị thường phách lối lại điên cuồng ra hỏa, lúc này lại là giống như một cái rơi xuống nước lại bị lột mau chó bình thường đứng thẳng kéo đầu ngồi ở ánh đèn tập trung bên dưới. Chỉ bất quá, lúc này nhảy quang tuy là mọi người nhìn kỹ tiêu điểm, nhưng hắn vẫn tựa hồ căn bản không hề bị lay động, cúi đầu buồn bực ngồi ở chỗ đó. Tùy ý mấy vị cảnh sát viên như thế hỏi dò, hắn chính là chết không mở miệng, thậm chí ngay cả đầu cũng không thấy nhấc một hồi. Nhảy quang, người nên rõ ràng ta đảng bộ sách, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Người như vậy từ chối không nhận cung cấp, là hoàn toàn không có dùng hành động. Tra hỏi chỗ ngồi, hai gã cảnh sát viên chính sụ mặt, sắc mặt nghiêm túc không ngừng hướng nhảy quang phát ra hỏi han. Xem bọn hắn hiện tại bộ kia mặt đen dáng vẻ, nếu để cho bọn họ một khối kinh đường mộc, vẫn thật là thành thăng đường tra án bao thanh thiên rồi. Nhưng là, hai cái bao thanh thiên tuy là chính nghĩa lẫm nhiên, mà thẩm vấn ra hỏa lại như cũ là một giấy dầu không thấm muối bộ dáng. Cúi đầu ngồi ở chỗ đó, phảng phất như cái tượng gỗ bình thường không nhúc nhích, giận đến hai gã cảnh sát viên mặt đầy sắc giận. Thật hận không được lập tức tiến lên phiến người này mấy cái tai to quát tử. Tiểu Lâm, Tiểu Vũ, các ngươi trước xuống nghỉ ngơi đi. Đem bọn họ giao cho ta đi. Thấy tình cảnh như vậy, thẩm hình cũng là không còn gì để nói. Lúc này phân phó hai cái cảnh sát viên đi xuống nghỉ ngơi. Trung Quy, theo đem nhảy quang vồ vào đi tới hiện tại. Đã mấy giờ trôi qua, bọn họ thẩm nửa ngày. Nhưng cố không có theo nhảy quang trong miệng cậy ra một cái dám tới. Xem ra, cái này nhảy quang ngược lại đúng là cái làm đặc công tài liệu tốt. Chỉ là không biết người này nếu như thụ hình, có thể hay không còn có thể gánh nổi. Nhìn đến nhảy quang bộ kia phải chết không sống dáng vẻ. Thẩm hình trong lòng đột nhiên thăng ra một cái cổ quái ý tưởng. Nàng nhanh chóng cùng Lương Phi nhìn thoáng qua nhau. Phát hiện Lương Phi trong mắt cũng là lộ ra một vệt cổ quái nụ cười. Hai người đang tra hỏi trên đài ngồi xuống. Thẩm hình lấy tay hướng nhảy quang diêu tương một chỉ. Lại lần nữa hướng Lương Phi đưa cái ánh mắt. Ý kia là lại sáng tỏ bất quá. Rõ ràng là lại nói. Lương Phi, khối này khó gặm xương liền đặt ở nơi này. Người dự định như thế miệng đến. Lương Phi cười một tiếng. Nhưng là đưa tay phải ra. Hướng thẩm hình đánh ra cái ok thủ thế. Hiển nhiên, hắn thấy, nhảy riêng này ra hỏa, chẳng qua chỉ là trò trẻ con mà thôi. Mặc hắn hung mặc hắn hãn lại có thể thế nào? Đúng là vẫn còn chạy không khỏi hắn Lương Phi lão Phật ra lòng bàn tay đây. Nhảy quang, còn nhớ ta không? Lương Phi hướng thẩm hình làm một phen thủ thế sau đó. Liền cười hướng nhảy quang phát động hỏi thăm. Hắn Lương Phi tuy nói là chưa từng làm quan thẩm vấn, nhưng dựa theo dĩ vãng tại điện ảnh truyền hình bên trong tiết tấu, bình thường đều là cầm kinh đường mộc tàn nhẫn hướng trên bàn đánh một cái, rồi sau đó hướng về phía quỳ xuống phạm nhân hét lớn một tiếng. Quỳ xuống người người nào? Người có biết tội của ngươi không? Vân vân, ta đi, này thật giống như bao thanh thiên thăng đường tra án lúc tình cảnh đi. Bất quá, Lương Phi loại này có một phong cách riêng tra hỏi phương thức. Cũng xác thực đưa đến một ít hiệu quả. Nhảy quang vốn là một mực đứng thẳng kéo đầu. Ôm chết cũng không khai cung cấp tâm tính ngồi ở chỗ đó. Đột nhiên nghe được cái này nói chuyện ra hỏa thanh âm quá quen thuộc. Vội vàng giống như điện giật mà ngẩng đầu nhìn lên. Là ngươi. Mà khi nhảy quang đầu tiên nhìn thấy ngồi ở trước mặt mình người năm người sáu diễu võ dương oai ra hỏa lại là Lương Phi lúc. Trong bụng lập tức chui ra một cỗ lửa giận vô hình. Mãnh liệt mở hai mắt, hung giống như dã thú mà trợn mắt nhìn Lương Phi. Nhìn hắn bộ dáng này, nếu như không là trên tay chính mang còng tay, người này thật hận không được lập tức liền nhào tới. Tàn nhẫn đem Lương Phi hàng này cho tươi sống bóp chết. Mẹ! Đều do tiểu tử trước mắt này sinh nhiều rắc rối. Chẳng những trở ngại chính mình hướng Kiều Hạnh Nhi đòi hỏi bảo thạch, còn đem chính mình đưa vào cục công an. Hắn đối với tiểu tử này thống hận, quả thực là hận không được ăn thịt ngủ hắn ra cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng. A Cách Chương.